sachnoi.com.vn kính chào quý thính giả. Kính mời quý thính giả cùng đến với phần 1, chương 1B của cuốn sách Lee Kun-hee, những lựa chọn chiến lược và kỳ tích Samsung. 3. Thiết kế, lựa chọn thiết kế. Năm này được chọn là năm cách mạng về khâu thiết kế đối với tất cả các sản phẩm của tập đoàn. Chúng ta hãy tập trung toàn bộ nhân lực trong toàn tập đoàn để tạo nên những đổi mới đột phá trong các mẫu thiết kế cuốn ấp ủ toàn bộ linh hồn và triết lý kinh doanh của Samsung. Trong lời phát biểu chúc mừng năm mới năm 1996, Lee Kun-hee đã đưa ra mục tiêu tập trung nhân lực toàn tập đoàn trong cuộc cách mạng cải tiến những mẫu thiết kế chứa đựng linh hồn và triết lý kinh doanh của Samsung. Đồng thời, chọn năm 1996 là năm cách mạng về mẫu thiết kế và năm khai sinh tôn chỉ kinh doanh đề cao mẫu mã của Samsung. Trước đó, Lee Kun-hee từng đưa ra quan niệm về mẫu mã sản phẩm và kiên quyết bảo vệ ý kiến. Thiết kế không chỉ đơn thuần là tạo nên hình dáng hay màu sắc của sản phẩm, mà còn là hành vi văn hóa bắt nguồn từ việc nghiên cứu tính tiện ích của sản phẩm để nâng cao giá trị và chi phối phong cách sinh hoạt người dùng. Do đó, từ năm 1993, Lee Kun-hee đã khiến cho lãnh đạo và nhân viên toàn tập đoàn thấm nhận khái niệm thiết kế không chỉ đơn thuần là phong cách trong tương lai, mà còn là yếu tố cạnh tranh quan trọng bậc nhất thế giới. Cũng bởi vậy, năm 1995, Shadi, trường thiết kế hàng đầu Hàn Quốc, được thành lập để triển khai thực hiện chương trình đào tạo tập trung về thiết kế mang tên Design Membership Program, đã được khởi xướng ý tưởng từ 2 năm trước đó, tức năm 1993. Năm 1997, nhằm thúc đẩy hơn nữa tôn chỉ kinh doanh thiết kế, Lee Kun-hee đã bổ sung thêm giải thiết kế vào hạng mục các giải thưởng tự hào ấn tượng Samsung. Trong lời chúc mừng năm mới năm 1996, cũng là năm Lee Kun-hee tuyên bố năm cách mạng về mẫu thiết kế, ông đã phát biểu như sau. Thế kỷ 21 đang tới rất gần, sẽ là thời đại của văn hóa và cũng là thời đại mà sở hữu trí tuệ sẽ quyết định giá trị của doanh nghiệp. Điều này có nghĩa là thời đại doanh nghiệp chỉ đơn thuần bán sản phẩm đã qua rồi. Thay vào đó, giờ đây, doanh nghiệp cần phải kinh doanh ngay cả triết lý kinh doanh và văn hóa doanh nghiệp của mình. Tôi tin chắc rằng khả năng sáng tạo linh hoạt như thiết kế mẫu mã sẽ là tài sản quý báu của doanh nghiệp và cũng chính là yếu tố quyết định thành bại trong kinh doanh hiện tại. Trích lời phát biểu chúc mừng năm mới năm 1997, tự hào ấn tượng Samsung, Lee Kun-hee. Từ đây, lịch sử Samsung chính thức bước sang một trang mới, biến cái tên Samsung thành biểu tượng của một doanh nghiệp nổi bật với các mẫu thiết kế sản phẩm. Với chiến lược này, Samsung liên tục thu về những giải thưởng quốc tế uy tín về thiết kế. Từ năm 1996 đến năm 2010, Samsung đã nhận được tổng cộng 502 giải thưởng thiết kế uy tín tầm cỡ quốc tế như IKEA, IF. Đây là một con số đáng ngạc nhiên. Thậm chí năm 2002, Samsung đã ghi dấu ấn mạnh mẽ khi giành vị trí số 1 trong hạng mục giải cao quý nhất tại IDEA. Không dừng lại ở đó, với 9 năm liên tục giữ vững vị trí số 1, Samsung được vinh danh giải thưởng, tích lũy và trở thành doanh nghiệp hàng đầu về thiết kế mẫu mã sản phẩm đẳng cấp quốc tế. Thành quả thu được từ chiến lược kinh doanh thiết kế của Lee Kun-hee luôn giữ vững ánh hào quang trên lĩnh vực điện thoại di động và TV. Trong lĩnh vực điện thoại di động, có thể coi SGST-100 là thành quả đầu tiên của chiến lược kinh doanh thiết kế. Sản phẩm điện thoại với tên gọi SGST-100 còn được gọi là điện thoại di động của Lee Kun-hee, có sức đóng góp của chính người viết và quá trình hình thành và phát triển. Lý do là Chủ tịch Lee đã trực tiếp bám sát thiết kế điện thoại này từ khi còn là bản vẽ trong kế hoạch sản phẩm, theo từng bước thiết kế mẫu mã cho đến lúc chính thức đưa vào sản phẩm. Vào thời điểm đó, tất cả các mẫu điện thoại đều vuông thành sắc cạnh và gây cảm giác cứng nhắc. Nhưng chiếc điện thoại này thì hoàn toàn khác biệt. Cầm chiếc SGST-100 trên tay giống như cầm nắm một vật hình khối tròn như quả trứng hay quả bóng. Màn hình LCD cùng kích thước điện thoại lớn mang lại cảm giác thoải mái, cả về mặt ngoại quan và sử dụng. Nó thật sự là sản phẩm hướng đến người dùng, một thiết kế đi trước thời đại. Lấy cảm hứng từ hòn đá cuội với những đường nét mềm mại, SGST-100 được coi là thiết kế đi trước một bước so với các dòng điện thoại khác. Sản phẩm điện thoại di động này lọt vào danh sách Season Best Buy do một tạp chí của Italia bình chọn. Vinh dự đó một lần nữa củng cố thiết kế mang tính đột phá của SGS-T100. Tạp chí này cũng nhận xét về chiếc điện thoại của Chủ tịch Lee như sau. SGS-T100 xuất sắc bởi đây là chiếc điện thoại thực sự hướng tới tiện ích dành cho người sử dụng, và thiết kế trong mơ của nó khiến chúng ta liên tưởng đến hình dáng của một chiếc UFO, vật thể bay không xác định. Thiết kế của SGS-T100 không chỉ cho thấy sự khác biệt về ngoại quan, mà còn đặc biệt bởi hình dáng bên ngoài của nó, kết hợp hoàn hảo với tính năng bên trong của một chiếc điện thoại cầm tay, để xứng đáng trở thành thiết kế chiến lược của Samsung. Mẫu SGS-T100 đầu tiên của Samsung đạt ngưỡng bán ra 10 triệu chiếc, và có thể nói yếu tố quyết định tạo nên đột phá nằm ở chính sự khác biệt trong thiết kế của dòng sản phẩm này. Samsung cho thấy quyết tâm đánh vào thị hiếu đam mê nghệ thuật và thời trang của người tiêu dùng Pháp khi mạnh tay đặt mô hình điện thoại có kích thước khổng lồ với chiều cao 12 mét, tương đương với chiều cao của một ngôi nhà 3 tầng tại sân bay De Gaulle, tiếp đón 60 triệu lượt khách mỗi năm, chỉ nhằm mục đích quảng bá cho dòng điện thoại SGS-T100. Điều này cũng cho thấy sự tự tin của Samsung vào các mẫu thiết kế của mình. Mô hình được đặt tại sân bay De Gaulle là hình ảnh một bàn tay phải đang nhẹ nhàng cầm chiếc điện thoại Samsung. Người viết cũng từng nhìn tận mắt mô hình ấy mỗi khi có dịp đi công tác tới Pháp. Thành công của thiết kế này giúp Samsung lập nên kỷ lục với 4,5 triệu chiếc điện thoại SGS-T100 bán ra chỉ trong vòng 6 tháng sau khi ra mắt. Chiếc điện thoại GSM SGS-600 có sự tham gia đóng góp phát triển sản phẩm của chính người viết 998 cũng đã tiêu thụ được hơn 10 triệu chiếc. Sau đó một năm, năm 1999, dòng điện thoại SGS-3500 lập kỷ lục với 5,1 triệu chiếc điện thoại bán ra. Con số 4,5 triệu chiếc điện thoại bán ra chỉ trong vòng 6 tháng ra mắt sản phẩm là kỷ lục đầu tiên, và kỷ lục này thuộc về chiếc điện thoại của Lee Kun-hee. Thành công với thiết kế mang tính cách mạng của SGS-T100 đã giúp Samsung lần đầu tiên nắm trong tay 9,8% thị trường điện thoại di động toàn cầu và trở thành nhà sản xuất điện thoại di động lớn thứ 3 trên thế giới. Thành tựu do kinh doanh mẫu thiết kế mang lại đã giúp thương hiệu Samsung ngày càng tỏa sáng hơn nữa trong cơn biến động làm thay đổi toàn bộ cục diện thị trường điện thoại di động trên toàn thế giới vào năm 2007. Bắt đầu từ năm 2007, khi iPhone của Apple làm mưa làm gió và gây xáo trộn toàn bộ hiện trạng thị trường điện thoại di động thông thường, tái cải tổ nên một hệ sinh thái điện thoại thông minh, smartphone, và lật đổ nhiều hãng điện thoại lớn trên thế giới, thì Samsung càng phát huy được thế mạnh đối với các thiết bị điện thoại của hãng. Năm 2010, Samsung Electronics tập trung toàn bộ lực lượng và áp dụng những kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế sản phẩm, tích lũy được trong suốt thời gian qua để cho ra đời chiếc điện thoại Galaxy S. Đây cũng chính là sự ra đời của chiếc điện thoại thông minh duy nhất có thể trở thành đối thủ ngang sức ngang tài với thiết kế đột phá hàng đầu thế giới của iPhone. Đặt giả thiết, vào thời điểm iPhone làm mưa làm gió trên toàn thế giới vào năm 2002, nếu như Samsung không có được một sản phẩm với thiết kế tiêu chuẩn quốc tế như Galaxy, thì họ không chỉ đánh mất vị trí thương hiệu điện thoại di động số một thế giới đang nắm giữ hiện nay, mà không chừng còn chịu chung số phận sụp đổ và rơi vào quên lãng như thực tế mà những ông lớn một thời như Nokia đang phải hứng chịu. Cùng với điện thoại di động, ngay cả trong lĩnh vực TV, Samsung cũng tỏa sáng với chính sách kinh doanh thiết kế cùng dòng sản phẩm Samsung Brick LCD TV. Năm 2005, Lee Kun-hee cho triệu tập tất cả các giám đốc chủ chốt toàn tập đoàn tới Milano, kinh đô của thời trang và các mẫu thiết kế, để mở cuộc họp với chủ đề Hội nghị chiến lược thiết kế. Lee Kun-hee đánh giá khả năng cạnh tranh của các mẫu thiết kế do Samsung sáng tạo là loại 1,5 và đưa ra yêu cầu khẩn thiết cần phải thực hiện một cuộc cải cách nữa để vươn lên đáp ứng tiêu chuẩn hàng đầu thế giới. Đây chính là tuyên bố cách mạng thiết kế lần thứ hai của Lee Kun-hee. Sức cạnh tranh của các thiết kế Samsung hiện đang dừng ở mức 1,5. Thời gian trung bình để một sản phẩm lọt vào mắt xanh của người tiêu dùng chỉ là 0,6 giây. Do đó, nếu trong một tích tắc ngắn ngủi ấy, chúng ta không thể lôi kéo được bước chân của khách hàng, thì cũng đồng nghĩa với thất bại. Lee Kun-hee, 2005. Tại đây, Lee Kun-hee đã phát biểu 4 chiến lược thiết kế Milano, và đưa ra những yêu cầu cụ thể như xây dựng bản sắc giao diện người dùng UI và thiết kế sáng tạo, tìm kiếm nhân tài thiết kế xuất sắc, tạo lập văn hóa tổ chức sáng tạo và tự do, củng cố hạ tầng cơ sở kỹ thuật. Một năm sau tuyên bố cách mạng thiết kế Milano, chính xác hơn là đúng 11 tháng sau, vào tháng 3 năm 2006, thiết kế của Samsung được nâng lên một tầm mới với dòng sản phẩm TV Postel. Sự ra đời của TV Postel với thiết kế hình tượng hóa hình ảnh một chiếc ly, còn lại một chút rượu vàng láng đáy, thực sự đã làm nên một cuộc cách mạng. Trước đây, một chiếc TV chỉ cần có chức năng truyền tải âm thanh, hình ảnh và không bị hỏng hóc thì đã đáp ứng được nhu cầu của người sử dụng. Sự ra đời của TV Postel đánh dấu giây phút thăng hoa của một chiếc TV lột xác, trở thành một tác phẩm nghệ thuật ngay cả khi nó không thực hiện chức năng chính. Samsung Electronics lần đầu tiên cho ra mắt Modern TV Postel vào tháng 3 năm 2006. Đó cũng là giây phút lịch sử đánh dấu bước ngoặt lớn trong lịch sử TV thế giới. Đặc biệt, Samsung Electronics đã có thể vươn lên dẫn đầu thị trường TV toàn thế giới chỉ trong vòng 3-4 năm kể từ ngày tham gia vào thị trường TV. Và cũng từ khi đó, hình ảnh của Samsung bắt đầu được cải thiện đáng kể. Giờ đây, nhắc tới Samsung, người ta thường liên tưởng đến một công ty làm ra những chiếc TV đẹp như một tác phẩm nghệ thuật, chứ không còn phải một công ty chuyển sản xuất ra những sản phẩm điện tử giá rẻ nữa. Sản phẩm có đóng góp rất lớn trong việc Samsung vượt qua gã khổng lồ Sony của thời đại TV Analog và vươn lên vị trí dẫn đầu trong thị trường TV chính là TV Brothers. TV Brothers ra mắt vào năm 2006 và chỉ trong năm đó đã bán được 3 triệu chiếc, đảo ngược làn sóng thị trường TV thế giới. Nhóm phát triển sản phẩm TV Brothers đã loại bỏ những chức năng mà người sử dụng không mong muốn, nâng cao chất lượng hình ảnh, đặc biệt giá thành có chạm tới ngưỡng phòng tuyến Michino, 3.000 đô la. Và dù cho chiếc TV được coi là một tác phẩm nghệ thuật hay là đồ điện gia dụng, thì Samsung cũng không từ bỏ thiết kế TV màn hình lớn. Thiết kế ngoại quan gần giống với một ly rượu, kết hợp với cảm giác như trong ly còn để lại một chút rượu vang, chính là yếu tố khiến cho thiết kế này trở nên hoàn thiện hơn. Một chiếc TV hoàn hảo thực thụ phải khiến cho người ta cảm nhận được sự tồn tại hiển hiện của nó ngay cả khi nó đang tắt. Đây chính là tôn chỉ dẫn đến sự ra đời của TV Portel. Kết quả là Samsung không những cho ra đời một dòng sản phẩm mới mà còn lập nên một cú hit chưa từng có trong lịch sử khi thay đổi quan niệm TV là thiết bị thu phát tín hiệu và vô tuyến truyền hình thành một phần không thể thiếu của không gian sống. Nếu không có sự lựa chọn sáng suốt của Lee Kun-hee trong việc đi trước đón đầu tập trung vào thiết kế mẫu mã bằng tài nhận định hơn người về thiết kế, thì không dám chắc Samsung Electronics liệu có còn tồn tại cho đến ngày hôm nay không. Một trong những lý do khiến không một ai có thể phủ nhận rằng quyết định tập trung vào thiết kế mẫu mà sản phẩm của Lee Kun-hee là một quyết định vô cùng sáng suốt, bởi vì vào những năm 1990, khi các công ty Hàn Quốc đồng loạt cắt giảm triệt để giá thành sản phẩm để tập trung vào chất lượng hình ảnh, thì Samsung đã mạo hiểm đi theo một hướng hoàn toàn khác. Khi các công ty khác còn đang bị mở mắt và không nhận thức được đâu mới là điểm mấu chốt, thì Lee Kun-hee đã đưa ra yêu cầu và chỉ thị đầy thép tới toàn thể đội ngũ lãnh đạo và nhân viên công ty, nhất định cần phải tập trung vào điều mà ông đã sớm nhận ra. Đó chính là phong cách Lee Kun-hee. Có thể nói, cơ sở cho phong cách Lee Kun-hee là khả năng nhìn thấu suốt những điều mà người khác không thể nhìn thấy được và đưa ra những quyết định sáng suốt dựa trên khả năng nhìn thấu suốt ấy. Không thể ngờ rằng, ngay tại thời điểm đưa ra tuyên bố cải cách kinh doanh, Lee Kun-hee đã từng nhấn mạnh tầm quan trọng của mẫu mã sản phẩm như sau. Trong tương lai, mẫu mã thiết kế sẽ trở thành mối quan tâm hàng đầu thế giới. Cá tính sẽ được coi trọng. Trong khi đó, thì trình độ kỹ thuật sản xuất đồng đều giữa hầu hết các doanh nghiệp đã rút ngắn cách biệt về chất lượng và tính năng sản phẩm của các thương hiệu khác nhau. Trong thời gian tới, mấu chốt của vấn đề là cá tính sẽ đi về đâu và cần phải thiết kế như thế nào. Tuyên bố kinh doanh mới 1993, Lee Kun-hee. Kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng tiếp tục đón nghe. Thank you. 4. Điện thoại di động. Lựa chọn điện thoại di động. Thời đại mà mỗi người đều sở hữu một thiết bị đầu cuối không dây nhất định sẽ tới, cần phải tập trung và quan tâm hơn tới chiếc điện thoại. Chỉ thị của Lee Kun-hee đầu năm 1990. Lee Kun-hee là một nhân vật có tài quan sát và khả năng nhìn xa trông rộng hơn người. Ông sớm nhận ra thời đại của chiếc điện thoại di động sẽ đến ngay từ trước khi điện thoại di động trở nên phổ biến và được yêu thích như ngày nay. Đồng thời, ông đã đưa ra chỉ thị cần phải xúc tiến mạnh mẽ hơn nữa dự án điện thoại di động tới toàn thể nhân viên trong công ty vào đầu những năm 1990. Từ năm 1986, Samsung Electronics bắt đầu độc hành trên con đường phát triển điện thoại di động. Vào thời điểm đó, chất lượng đàm thoại của điện thoại Samsung vẫn tỏ ra yếu thế hơn nhiều so với các sản phẩm của các đối thủ đi trước. Nhưng tận dụng cơ hội Olympic năm 1988 được tổ chức tại Seoul, Hàn Quốc, mẫu SS100 được nâng cấp thành dòng điện thoại dành cho VIP. Tuy nhiên, một doanh nghiệp non trẻ như Samsung Electronics lúc bấy giờ vẫn còn thiếu nhiều thứ để có thể vượt mặt các đối thủ cạnh tranh gạo cội đã có thâm niên trong ngành công nghiệp điện thoại, cả về khả năng kỹ thuật lẫn mức độ nhận biết thương hiệu. Trong khi đó, theo yêu cầu cấp thiết của Lee Kun-hee, và cũng bởi điện thoại di động nhất định sẽ trở thành một công cụ vô cùng quan trọng trong tương lai, Samsung Electronics nhận thức được rằng nâng cao chất lượng đàm thoại và tính năng, độ bền của chiếc điện thoại Samsung không phải là việc vô thưởng vô phạt, mà là một nhiệm vụ bắt buộc để đảm bảo cho bước phát triển thần kỳ của Samsung. Với quyết tâm này, sau lời tuyên bố đành thép của Chủ tịch Lee, năm 1995 bắt đầu xuất hiện slogan quảng cáo ấn tượng và mãi mãi đi vào lòng người mỗi người dân Hàn Quốc. Slogan đó là mạnh mẽ trên địa hình Hàn Quốc, Anico. Đây chính là giây phút thần thoại Anico bắt đầu. Các đối thủ cạnh tranh tấn công Hàn Quốc tại năm 1985 và chiếm lĩnh vị trí số 1 tại thị trường Hàn Quốc trong suốt 10 năm. Thế nhưng, hậu bối Samsung Electronics đã cho ra đời những chiếc điện thoại với tính năng vượt trội so với điện thoại của các đối thủ cạnh tranh khác. Tuy nhiên, nhiều công ty cạnh tranh cho rằng slogan quảng cáo này của Samsung là một quảng cáo khoa trương và khởi kiện Samsung lên ủy ban thẩm định quảng cáo. Nhưng Samsung Electronics đã thực sự phát triển anten điện thoại di động thích ứng tốt với địa hình Hàn Quốc. Do đó, vấn đề này nhanh chóng được giải quyết ổn thỏa. Cường độ sóng điện thoại được luật pháp quốc tế quy định là 6W và cho phép phạm vi sải số trong khoảng trên dưới 50%. Tuy nhiên, các đối thủ cạnh tranh khác, đặc biệt là công ty điện thoại M của Mỹ, đã độc chiếm vị trí số 1 tại thị trường điện thoại di động Hàn Quốc trong suốt 10 năm, đã thiết lập và áp dụng cường độ sóng 6W phù hợp với địa hình tương đối bằng phẳng tại Mỹ và cứ giữ nguyên cường độ sóng này với những chiếc điện thoại được bán tại Hàn Quốc. Nhưng Samsung Electronics đã chú ý đến đặc điểm địa hình, với hơn 80% diện tích lãnh thổ là đồi núi của Hàn Quốc, từ đó nâng cao độ sóng điện thoại lên 8W để phù hợp hơn với thị trường, và giải pháp chính là anten điện thoại. Tất nhiên, tất cả các sản phẩm hàng đầu về tỷ lệ thu phát tín hiệu đàm thoại, chất lượng đàm thoại tương thích với địa hình Hàn Quốc, chính là điện thoại Samsung, chứ không phải sản phẩm nào khác. Kết quả là từ đó trở đi, Samsung Electronics liên tục giữ vững vị trí số 1 tại thị trường điện thoại di động Hàn Quốc cho tới bây giờ và đánh bật các đối thủ cạnh tranh nước ngoài ra khỏi thị trường nội địa. Theo lời của Lee Kun-hee, thời đại của điện thoại di động đang mở ra trên toàn thế giới. Trong đó, Hàn Quốc, bất chấp việc là kẻ sinh sau đẻ muộn trong công nghiệp điện thoại di động, Samsung Electronics sẽ tiếp nối thành công với vị trí số 1 tại thị trường nội địa Hàn Quốc để chinh phục vị trí số 1 thế giới. Nếu quay ngược lại quá khứ, thì có thể nhìn rõ được tất cả sự biến đổi. Nhưng việc phóng tầm mắt nhìn vào tương lai và dự đoán thời đại nào sẽ đến không hề là việc dễ dàng chút nào. Và không phải ai cũng có thể làm được điều này. Nhờ chỉ thị đanh thép của Chủ tịch Lee, kể từ năm 1995, Samsung Electronics đã san bằng cách biệt hơn 10 năm trong công nghệ điện thoại di động và vượt qua Motorola để trở thành thương hiệu điện thoại số 1 tại Hàn Quốc. Đến năm 2012, Samsung Electronics tiếp tục thay thế vị trí số 1 thị trường điện thoại di động toàn thế giới mà người khổng lồ Phần Lan Nokia độc chiếm suốt 14 năm. Samsung đã làm được điều này